Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2825. Chương 2825. Không sợ công kích. Rất tốt, các ngươi chưa ăn cơm sao? Công kích tới lại mãnh liệt một số. Chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết la lớn, một chiêu Hóa Long nhất kích đem Cổ Hạo Nhiên cho đánh lui. Lộ ra vô cùng phách lối bá đạo. Nhưng cũng đúng lúc này đợi, một mực rời rạc ở bên ngoài Dạ Ma đột nhiên phát động công kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không biết hắn đã đi vào chính mình phía sau. Vừa vặn lựa chọn Bạch Vũ Triết phát động Hóa Long nhất kích. Còn không có thu chiêu thời điểm, dao găm của hắn đã tới gần Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm. Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng giật mình. Cái này Dạ Ma xác thực rất nguy hiểm. Rõ ràng một mực tại trước mắt lắc lư người. Thế mà đều có thể để hắn nhiều khi đều không thể chú ý tới. Mà lại, đối phương bắt giữ thời cơ năng lực cũng mạnh phi thường. Yêu, không trung tử Kim Phượng Hoàng phát ra một tiếng to rõ vô cùng phượng minh. Kinh khủng âm ba khuếch tán ra đến. Nhưng âm công lực sát thương lại bị khống chế chỉ nhằm vào Dạ Ma một người. Để động tác của hắn hơi nhận một chút ảnh hưởng. Sở dĩ chính hắn không sử dụng âm công hoặc là công kích linh hồn loại hình. Là bởi vì trừ Dạ Ma bên ngoài hắn còn có hai cái đối thủ. Phát động loại công kích này, hắn tự thân cũng sẽ bị hạn chế lại. Đó chính là bia sống. Bị vây công thời điểm. Loại công kích này rất ít có thể cần dùng đến, chỉ có thể để Tử Kim Phượng Hoàng đến tiến hành phụ trợ. Dạ Ma bị Phượng Minh thanh âm hơi ảnh hưởng đến, chỉ là 1/10 giây thời gian cũng chưa tới. Cũng chính bởi vì thời gian này, Bạch Vũ Triết làm ra một điểm động tác, thân hình hơi lướt ngang. Một kích này hắn là chú định tránh không khỏi, nhưng lại có thể tránh đi yếu hại. Keng! Dạ Ma chủy thủ đâm vào Bạch Vũ Triết trên vai trái. Phát ra một tiếng vang vọng, bị sinh linh chiến giáp ngăn trở, nhưng là Bạch Vũ Triết thân hình cũng nhận nhất định xung kích. Một phần trong đó lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp truyền lại đến trên người hắn. Bực này cường giả công kích, dù là sinh linh chiến giáp cũng không có cách nào toàn bộ tháo bỏ xuống. Nhưng là... còn lại lực lượng đối Bạch Vũ Triết cũng đã không tạo được quá nhiều tổn thương. Vừa vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp thời điểm, thể phách của hắn đã cường đại đến để Độc Long tôn giả đều trợn mắt hốc mồm tình trạng. Về sau có làm ra một lần đột phá, bây giờ thật sự là mạnh đến không có thiên lý. Đây cũng là Bạch Vũ Triết dám một mình đánh tới ỷ vào. Hắn có sinh linh chiến giáp, còn có siêu cường thể phách, dù là không địch lại, cũng có rất lớn hy vọng đào tẩu. Đương nhiên, hiện tại còn xa không có đến cần rút lui tình trạng. Hắn còn tại anh dũng chém giết, bị Dạ Ma đánh lén đến, với hắn mà nói căn bản là không có ảnh hưởng gì giống như. Chiến đấu tiếp tục đến 5 phút thời điểm, Thiên Ma Đại Lục tứ đại cường giả cũng là càng đánh càng kinh hãi. Thậm chí bọn hắn cũng không dám đem chính mình khế ước thú phóng xuất ra trợ chiến. Khế ước thú của bọn hắn có thể kém xa tiểu Hỏa Long cường đại như vậy. Đụng phải thể phách cường đại như thế Bạch Vũ Triết. Nếu là hắn liều mạng ai đó một chiêu, kia rất có thể liền đem bọn hắn một người trong đó khế ước thú cho diệt. Sau đó như thế nhiều lần, khế ước thú của bọn hắn nhưng là không còn. Đôi kia thực lực ảnh hưởng quá lớn. 5 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã bị công kích đến nhiều lần. Nhưng là hắn sửng sốt giống như người không việc gì. Thể hiện ra sức chiến đấu y nguyên vẫn là cường hoành như thế. Công kích y nguyên như vậy không bị cản trở. Mộc thần giật triệt để bị tiểu Hỏa Long cho cuốn lấy. Bọn hắn thực lực tương xứng. Mộc thần giật cũng chính là hoàng phủ diễm cấp bậc kia. Nhưng là hắn không có thần khí. Làm sao có thể? Sinh linh chiến giáp lực phòng ngự tuyệt đối không có biến thái như vậy. cho dù là thần khí cũng không được. Phong Vô Cương bí mật truyền âm đối cái khác ba người nói. Trong lòng của hắn tràn ngập rung động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN